Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 812 phỏng vấn cùng trộm mèo. Đúng vậy à. Ekaterina một mặt lo âu nói ra. Lại tới cái cạnh tranh ra hòa. Ta gọi Eliza giám sát chặt chẽ điểm. Đứa nhỏ này còn nói không có việc gì. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Caesar cùng Ekaterina trước mặt mèo máy động. Em bé nhìn phía xa Miêu Nhạc Thành. Thân thể một hồi run rẩy. Trong đầu vừa nghĩ tới chính mình chờ dưới lầu. Kỵ sĩ không đầu trên lầu tuốt ra côn ngô dáng vẻ. Em bé cũng cảm giác được bi từ đó tới. Đúng lúc này, cơ giáp bên trong đưa điện thoại vang lên. Là côn ngô điện thoại. Côn ngô, người chừng nào thì xuống tới. Ta buổi tối hôm nay không trở lại. Người không cần chờ ta. Về nhà trước đi. Tút tút tút bí bo. Nghe điện thoại bên kia truyền đến chiếu cố âm. Em bé một mặt sụp đổ. Bỗng nhiên té quỵ dưới đất. Không. Côn. Ta. Không có đầu quỷ. Bông tuyết bồng bềnh. Bắc phong tiêu tiêu. Đất trời. Một mảnh mênh mông. Chấm ngoặc kép. Em bé giận đến điện áp loạn bão tố. Không có đầu quỷ. Ngươi câm miệng cho ta. Ngoặc kép. Trong văn phòng. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Nói ra. Mặt trà. Đem cửa sổ cho ta đóng lại. Quỷ hống quỷ khiếu. Ồn ào quá. Mặt trà lập tức xông tới. Đem cửa sổ cho Triệu Diệu đóng lại. Tiếp lấy đứng ở một bên. Một đôi mắt mèo nhìn một chút côn ngô. Lại nhìn một chút Triệu Diệu. Vừa đi vừa về nhìn tới nhìn lui. Con mắt bất chi bất giác híp lại. Có gian tình. Ta nhất định ở lại đây thật tốt giám thị bọn hắn. Triệu Diệu cau mày nhìn mặt trà liếc mắt. Ngươi ra ngoài. Ta cùng côn ngô đàm điểm lời nói. Ngươi ở bên ngoài nhìn xem. Đừng để người tùy tiện vào tới. Mặt trà nghe vậy. Bất đắc dĩ đi ra phía ngoài. Nhưng mà trên đường đi lề mà lề mề. Bị Triệu Diệu trừng mắt liếc mới nhanh đi ra ngoài. Một đóng cửa lại. Mặt trà liền tranh thủ thời gian vểnh tai. Áp sát vào trên cửa. Nghĩ muốn nghe một chút bên trong đang nói chuyện gì. Lại phát hiện làm sao nghe cũng không nghe thấy. Làm cái gì? Gian phòng kia cách âm lúc nào tốt như vậy? Mặt trà gấp đến độ vò đầu bứt tai. Trong lòng suy nghĩ là không phải mình kiếm cớ lại tiến vào đi một chuyến. Nghe nghe bọn hắn nói cái gì? Nhưng lại sợ bị Triệu Diệu mắng. Đúng lúc này, cảm giác có cái gì cọ sát chính mình. Mặt trà quay đầu đi. Liền thấy trà sữa trừng to mắt nhìn xem hắn. Hỏi, trà ca, ngươi đang làm gì a? Mặt trà con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhìn xem trà sữa nói ra. Trà sữa, ngươi có phải hay không muốn đi tìm Triệu Diệu? Trà sữa nhẹ gật đầu. Ta tìm đến Triệu gia kết toán ngày hôm qua tiền công. Mặt trà trong mắt hiện ra mỉm cười. Vậy thì tốt, ngươi một sẽ trực tiếp đi vào. Tiến vào về sau nhiều đợi một hồi. Nghe một chút Triệu Diệu cùng bên trong mèo đang nói chuyện gì. Nghe được rồi hả? Nói, lớn mèo quả quýt liếm liếm nhỏ mèo quả quýt đầu. Nhỏ mèo quả quýt nhẹ gật đầu. Nghiêm túc nói ra, ta biết rồi. Trà ca, ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn trước mắt côn ngô. Hiếu kỳ nói, người nghĩ tại Miêu Nhạc Thành làm việc. Côn ngô nhẹ gật đầu. Triệu Diệu tựa ở ông chủ trên ghế. Nhếch lên hai chân, có chút bắt bẻ mà nhìn xem côn ngô. Nói ra, người cái nào trường học tốt nghiệp. Ách, ta, chấm ngoặc kép, không có đọc qua sách a. Triệu Diệu lắc đầu thở dài. Vậy ngươi trước kia làm qua cái gì làm việc? A, ta, chấm ngoặc kép, côn ngô bối rối nói. Ta trước kia giúp người nhìn qua siêu thị. Vậy liền cộng tác viên á, Triệu Diệu nhíu mày nói ra. Ngươi vì sao lại nghĩ đến muốn tới công ty của chúng ta công tác đâu? A, chấm ngoặc kép. Côn ngô đầu bắt đầu lưu lại mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ trong lòng. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn nghĩ không ra đáp án a. Tìm việc làm nguyên đến như vậy khó khăn sao? Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Một đầu nhỏ mèo quả quýt vọt vào. Nhảy vào Triệu Diệu trong ngực. Triệu Diệu sờ soạng sao sao trà đầu. Nói ra, trà sữa ngươi trước chờ một chút. Ta nơi này thử đây. Trà Sữa ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta đây chờ ở chỗ này. Thế là Triệu Diệu một bên sờ lấy Trà Sữa, một bên nhìn về phía Côn Ngô. Nghĩ kỹ sao? Côn Ngô khẩn trương nói. Ta cảm thấy bên này làm việc rất có tiền đồ. Muốn phải tới nơi này kiếm nhiều tiền một chút. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu. Không có trình độ. Lại không kinh nghiệm làm việc. Người dạng này chúng ta rất khó xử lý à. Ta cái gì cũng có thể làm. Côn Ngô nói bổ sung. Tẩy xong quét rác xoa nhà vệ sinh. Gọi ta làm gì đều được. Chúng ta bên này lại không kém làm những này. Triệu Diệu sờ soạng sao sao trà. Trà Sữa đang trừng to mắt. Hướng phía Côn Ngô không ngừng nhe răng. Côn Ngô một mặt ủy khuất nói. Ngươi lần trước rõ ràng không phải như thế. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhếch miệng. Ngươi nói ta sờ chuyện của ngươi. Ta lớn Diệu ở bên ngoài sờ mèo nhiều. Từng cái đều đến bên này làm việc. Ta là khai mở Miêu Nhạc Thành vẫn là khai mở Thiện Đường a? Mà lại ngươi muốn ở chỗ này làm việc. Chịu bị sờ đó là điều kiện cơ bản. Côn Ngô một mặt khó xử. Nhất định phải sờ sao? Ta chỉ muốn dựa vào thủ nghệ của mình kiếm tiền. Triệu Diệu cười lạnh một tiếng nói ra. Không được liền đi đi thôi. Ở đây không cần ngươi. Côn Ngô trong lòng sững sờ. Trên mặt lóe lên vẻ do dự. Nhưng là nghĩ đến ích. Vẫn là nói. Cái kia. Vậy được đi. Triệu Diệu hài lòng cười một tiếng. Vỗ vỗ đùi nói ra. Chính mình ngồi lên tới. Côn Ngô trên mặt lóe lên một tia xấu hổ giận dữ vẻ. Vẫn là từ dưới đất nhảy bên trên Triệu Diệu đùi. Cuộn tròn xúc lên thân thể. Triệu Diệu sờ lên trên đùi mèo. Vui vẻ nói ra. Lông mèo bảo dưỡng ngược lại rất tốt sao? Côn Ngô cắn răng. Không nói một lời. Triệu Diệu nói ra. Người như vậy không thể được. Ở chỗ này làm việc. Biết cách cười là bước đầu tiên. Cười một cái cho ta xem một chút. Côn Ngô miễn cưỡng bật cười. Không tệ. Triệu Diệu sờ lên Côn Ngô trên đầu sừng nói ra. Ta một hồi gọi Elizabeth tới. Nàng sẽ huấn luyện ngươi. Ngươi tốt nhất cùng với nàng học. Chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng. Chúng ta Miêu Nhạc Thành phúc lợi rất tốt. Cố gắng làm 2 năm. Đầy đủ ngươi về nhà mua cái phòng. Đến lúc đó tìm đàng hoàng mèo. Cùng một chỗ thật tốt sống qua ngày. Nhìn xem Côn Ngô không yên lòng đáp ứng. Triệu Diệu trong lòng cười thầm. Hướng phía dưới chân cảnh sát trưởng nói chuyện riêng nói. Thế nào? Nàng bây giờ còn đang nghĩ sự tình gì? Cảnh sát trưởng trở lại. Vẫn là ích sự tình. Nàng tự hồ có thể cảm ứng được ích tồn tại. Mà lại vô cùng muốn gặp đến ích. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Tò mò nhìn Côn Ngô. Thầm nghĩ trong lòng. Như thế sao? Trước hết để cho nàng lưu tại Miêu Nhạc Thành đi. Dù sao biết mục đích của nàng. Không sợ nàng không đi vào khuôn phép. Côn Ngô tự nhiên không biết. Nhất cử nhất động của mình đã sớm bị Triệu Diệu xem ở trong mắt. Giờ khắc này ở Triệu Diệu trước mặt mới có thể khắp nơi bị động. Bị bóp đến xít sao. Khiến cho Côn Ngô tạm thời chờ ở đây. Triệu Diệu nhìn về phía Trà Sữa. Trà Sữa, ngươi lại có chuyện gì nha? Trà Sữa, Diệu ra. Ta cùng Hoàng Nê ba hôm qua quét dọn tốt lớn một khối địa phương a. Chấm ngoặc kép, chờ ở bên ngoài mạt trà rốt cục chờ đến Trà Sữa đi ra. Lập tức nóng vội mà hỏi thăm. Trà Sữa, bọn hắn hàn huyên cái gì? Trà Sữa nhìn xem mạt trà. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Hỏng bét, cuối cùng với Diệu ra trò chuyện thật là vui. Quên bọn hắn trước đó nói cái gì rồi. Thấy Trà Sữa sửng sốt bộ dáng. Mạt trà nghi ngờ nói. Làm sao rồi Trà Sữa? Trà Sữa nhíu mày suy ngẫm. Không ngừng nhớ lại trong phòng làm việc đối thoại. Cuối cùng miễn cưỡng nói ra. Nói nhiều lắm. Ta liền ký đến giống như là cái gì cũng có thể làm. Sờ hơn nhiều. Chính mình ngồi lên tới. Một hồi gọi Elizabeth tới. Chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng. Trà Sữa nhỏ lông mày nhăn thành một đoàn. Thở dài nói. Thực sự không nghĩ ra được á, một bên mạt trà đã há to mồm. Nửa ngày không ngậm miệng được, gương mặt kinh sợ, sau một khắc hắn đột nhiên phản ứng lại, liền vội vàng che Trà Sữa miệng, nói ra, Ngươi không có cái gì cùng ta nói. Ngươi không có cái gì nghe thấy. Biết chưa? Đại điều á. Đại điều á. Mạt Trà một bên trong lòng cuồng hô. Một bên chạy ra ngoài. Triệu Diệu rốt cục khống chế không nổi chính mình thú tính rồi hả? Làm sao bây giờ? Ta hiện tại chẳng phải là nguy hiểm nhất. Không được. Phải nhanh nói cho Elizabeth bọn hắn. Cùng bọn hắn cùng một chỗ thương lượng biện pháp. Cùng lúc đó, một bên khác quan phương bộ đội sủng vật trong bệnh viện. Một tên thầy thuốc tập sự chậm rãi đi qua phòng bệnh. Con mắt lướt qua trong phòng bệnh. Ở vào trong hôn mê mang quả. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Kỵ sĩ không đầu mèo sao? Hắn hướng đi phòng bệnh. Lập tức bị ngăn lại. Thế là móc ra giấy hành nghề của mình nói ra. Thầy thuốc, tiếp lấy đi vào trong phòng bệnh. Sờ lên trong hôn mê mang quả. Đối ẩn giấu tai nghe nói ra. Đã tìm được. Các người nghĩ biện pháp giải quyết một chút giám sát. 1000 mét bên ngoài trong một cái phòng. Một tên mái tóc xù mắt xanh người ngoại quốc nói ra. Biết, trong phòng an ninh, hình ảnh theo dõi lóe lên một cái. Liền bị thu hình lại thay thế. Làm xong, thế nhưng người nhiều nhất chỉ có 20 giây. Nắm chặt thời gian, trong phòng bệnh thầy thuốc tập sự nhẹ gật đầu. Hé miệng, chậm rãi phun ra một đầu cùng mang quả không xê xích bao nhiêu nước anh lông ngắn mèo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.